Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 32. Ông Trùm lại ngừng một chút như để cho thằng cả ngắm lời, rồi tiếp tục. Cho nên, trả lời câu hỏi của mày, thì tao phải nói là chúng nó đâu có tưởng mình ngu. Chúng nó chỉ biết quá rõ ràng nữa, cho nên mới tới đây đề nghị một cái đề nghị ngược đời như vậy. Phải như thành thật mà nói, cái đề nghị của tụi nó chừng 200 triệu thì tao còn phải suy nghĩ. Thật ra, bỏ ra 200 triệu để mua lại New Orleans thì chúng nó vẫn còn lời chán. Nội trong vòng 2 hoặc 3 năm thì chúng nó sẽ lấy lại vốn. Và từ đó trở đi thì cứ ngồi mà đếm bạc. Vì thế, câu trả lời của tao với chúng nó dứt khoát là không. Thằng Mark mới thấy được cái chuyện cách đây chừng 1 năm, nhưng tao thì đã thấy nó lâu hơn, khoảng chừng 3-4 năm về trước. Tao đã ngờ ngợ lo lắng rằng nếu gia đình mình yếu thì một ngày nào đó sẽ có một gia đình nào đó tới đây để đề nghị mua lại New Orleans của mình. Và chuyện này chứng minh là gia đình của mình bây giờ yếu kém. Đó là lý do mà tại sao thay vì về hưu từ lâu, tao lại phải ráng ngồi mà giúp cái thằng Mark để chờ cái ngày như ngày hôm nay, một ngày trọng đại, mở màn cho một trận đánh cuối cùng của đời tao. Ông già ngưng một chút rồi tiếp. Dạ, tao cũng đồng ý với những lời đề nghị của thằng Út. Nếu chiến tranh là một chuyện không thể tránh được, thì mình nên đánh trước. Và đánh trước thì không có cái gì hay bằng đánh lúc này. Đánh vào cái lúc bất ngờ nhất. Tiếng của thằng Rê lại hỏi. Ê, nhưng mình sẽ nói sao với thế giới về cái việc làm của Mr. Lee? Ê, chẳng có gì để nói hết. Đừng quên rằng thằng trưởng nam của nhà Bacconini, thằng Lano Bacconini, là một thằng nổi tiếng hung hăng. Tụi nó tới đây nói chuyện với tao, mà tụi nó còn đem cái thằng đao thủ phủ của gia đình nó mà. Thế giới giang hồ sẽ hiểu được chuyện này. Coi, gia đình nào lại chẳng có pháp luật của gia đình đó. Tụi nó tới đây gây gổ với tao, thì tao cho người giết chúng nó chết được không? Muốn gì thì muốn. Muốn chiến tranh thì có chiến tranh. Chứ gia đình Cardino không thể để cho chúng nó hỗn láo như vậy được. À, vậy là Mr. Lee đương không giết người sẽ được trắng án, bình an vô sự. Tiếng ông Trùm trở nên gay gắt. Ray, sao nãy giờ chuyện gia đình mày không lo mà lại cứ lo chuyện của Mr. Lee? À, con chỉ thắc mắc. Tao muốn đây là lần cuối cùng tao nghe mày thắc mắc về Mr. Lee. Trả lời câu hỏi của mày, Mr. Lee chẳng những được trắng án mà còn trở thành người tin cẩn của gia đình này. Mr. Lee sẽ giúp mình được nhiều việc trong những ngày sắp tới. Tao muốn tụi mày phải kính trọng Mr. Lee. Tao thấy con người đó, một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ghê gớm, một nội lực tàn ẩn đằng sau mái tóc đen đó. Mr. Tao có cảm giác rằng Mr. Lee sẽ trở thành đao thủ phủ số 1 của gia đình mình. Tôi cảm thấy sung sướng rên người. Đời tôi sao có nhiều biến chuyển kỳ lạ. Từ là một anh phi công hạng bét ở Việt Nam mà cách đây mấy tháng còn ngồi say mê nghiền ngẫm cuốn Bố Già của Ngọc Thứ Lan dịch, mà bây giờ đã sắp trở thành một đao thủ phủ của gia đình Cardino. Đang đê mê sung sướng vì những lời khen của ông già thì tôi bỗng được nghe mấy tiếng súng nổ liên tiếp vọng lên từ dưới nhà. Tiếng thằng Mark hốt hoảng. Ê, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Tiếng của mấy thằng cận vệ cũng nhao nháo lên. Súng đang nổ ở nhà dưới. Khốn kiếp, tụi khốn kiếp ra tay trước rồi. Phải công nhận, ông Trùm Bruno Gardino là người có bản lãnh. Giữa lúc mọi người bối rối như vậy thì ông Trùm lại bình tĩnh ra lệnh. Đừng có rối lên. Pho, mày dẫn mấy đứa mày giọt xuống dưới nhà dưới, bắn chết hết tụi chó đẻ Bacconini liền cho tao. Đi liền. Mark, mày vào trong nhà đánh thức Mr. Lee dậy cho tao nói chuyện. Jay, mày dắt bọn cận vệ đi vòng ra cửa sau xuống dưới nhà. Có tiếng nói của ông Bob. À, ông Trùm, để tôi ra ngoài ban công đứng phục. Tốt, xách cây súng của ông nhắm cho chắc ăn. Ngay lúc đó, nhiều tiếng súng nữa từ dưới nhà vang lên. Lỗ tai của một người lính cho tôi biết đây phải là loại súng tiểu liên mới vì nhịp bắn nghe rất mau. Xen lẫn giữa tiếng súng là những tiếng chân người chạy rầm rầm và những tiếng la hét. Tôi hít một hơi dài và chợt nhận ra tiếng súng, tiếng la hét mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi còn đang ngạc nhiên thì lại nghe được những tiếng chân và tiếng chân chạy rầm rầm lại nổi lên và lớn dần. Nhưng lần này tiếng động hình như phát ra từ phía ngoài cửa sổ. Thôi đúng rồi, tụi Bacconini đang tính đường giọt đây. Không lợi dụng dịp này để đái công chuộc tội thì biết đến chừng nào. Tôi phóng tới bên cửa sổ nhìn xuống. Quả thật đúng như tôi nghĩ, hai thằng khách của nhà Bacconini, hai thằng với cây tiểu liên Uzi trong tay, vừa xông ra vừa bắn loạn. Một thằng chạy trước, một thằng chạy sau. Hình như cả hai thằng chúng nó đều đã bị thương, nhưng đứa nào cũng lồng lộn như những con thú dữ. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng ngủ của ông trùm bật mở, Mark ló đầu vào. Tôi hét lớn, tụi nó đang chạy ra ngoài, cho đóng cửa gấp. Hét xong, chẳng cần chờ cho Mark trả lời, tôi phóng ra ngoài cửa sổ, đứng trên cái ban công nhỏ nhìn xuống. Cây chính ly vừa một cánh bay vào tay tôi, thì tôi nghe được một tiếng huýt sáo thật gần. Tôi quay nhìn thấy thì ông Bob đang đứng sẵn ở cái ban công bên cạnh, cây M16 với cái ống nhắm đen thùi lùi nằm trên tay. Không có thì giờ để chào hỏi nhau, ông Bob nói như hét, mày lo thằng chạy sau, để tao bắn thằng chạy trước. Xong ngay. Hai kẻ đào tẩu, đứa vừa chạy ra khỏi nhà được chừng vài bước thì một đàn chó bẹt rê từng chừng vài chục con lồng lộn phóng tới, tiếng sủa và tiếng tru nhiều khi át đi cả tiếng súng nổ. Một thằng, hình như là thằng trưởng nam của gia đình Bacconini thì phải, vẫn tiếp tục bỏ chạy tới chỗ bãi đậu xe mở cửa để leo lên. Thằng còn lại có lẽ là thằng đao thủ phủ đứng lại để đỡ đạn cho sếp. Nó bình thản quỳ xuống để chuẩn bị một thế bắn rồi từ từ nâng cây Uzi lên ngang tầm mắt. Dù không ưa thằng chó đẻ, nhưng tôi phải thầm phục sự bình tĩnh và gan dạ của thằng này, chết đến đích mà vẫn tỉnh bơ. Trong khi đó, đàn chó bẹt rê vẫn ào ào xông tới. Chúng làm sao biết được chỉ cần một loạt đạn của cây tiểu liên Uzi thôi là chẳng còn con nào sống sót. Tôi nghĩ ra một trò chơi hay và có phản ứng liền. Trước khi thằng khốn nạn kịp bấm cò thì tôi đã để ngay một phát vào giữa cây súng của nó. Cây Uzi bật tung lên. Tôi lẹ làng bồi thêm một phát nữa, đẩy cây súng bay khỏi tầm tay nó. Thằng khốn khựng người lại, không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nó phản ứng cũng nhanh đáo để, thò tay liền vào trong bụng móc ra một cây súng lục. Lúc này đàn chó đã phóng tới gần bên, cu cậu hoảng hốt đứng tần ngần một lúc, chừng như biết rằng cây súng nhỏ trong tay mình không địch nổi với bầy chó dữ. Thế là thằng đao thủ phủ co giò giọt, nó chạy bắn sống bắn chết. Nhưng nó chạy làm sao kịp với đàn chó, chỉ mấy bước đã thấy nó sắp bị bắt kịp. Hết đường chạy, thằng khốn quay lui, chĩa cây súng nhắm vào một con chó gần nhất. Tôi vốn là một con người yêu súc vật, nhất là chó, làm sao tôi để cho nó làm như vậy được. Thế là cây súng trong tay tôi khạc đạn liền. Khoảng cách giữa tôi và nó bây giờ hơi xa, cho nên tôi chỉ để vào ngực nó một phát. Thằng khốn bật ra sao, chưa kịp ngồi dậy thì đàn chó bẹt rê đã xông tới như một bầy hổ đói. Một cảnh, một người bị một bầy chó bẹt rê ăn thịt thật kinh khủng đến độ tôi không có can đảm để nhìn. Tôi quay mặt đi, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe từ bãi đậu xe nổ máy và mở đèn lên. Đích thị là thằng trưởng nam của gia đình Bacconini đây rồi. Đã giao hẹn với nhau từ trước nên tôi bình thản đút súng vào bụng để chờ coi tài bắn của ông Bob. Chiếc xe rú hết ga lui ra khỏi bãi đậu. Thằng trưởng nam của gia đình Bacconini vậy mà cũng chì. Một tay nó cầm cần lái, tay kia chĩa cây Uzi ra ngoài, nổ tung loạt đạn vào trong nhà. Lùi xong chiếc xe, thằng Bacconini sang số phóng hết ga chạy tới. Nhưng chiếc xe vừa lao tới một chút thì tôi nghe được hai tiếng nổ lịch sự thanh tao của cây M16, loại súng tôi quá quen thuộc hồi còn ở lính. Tôi nhìn thấy kính trước của chiếc xe lủng hai lỗ nhỏ và Bacconini bật người ra sau. Ra thì ông cựu thủy quân lục chiến này cũng biết bắn súng đấy chứ. Tuy vậy, chiếc xe vẫn còn lao tới, Ông bóp nổ thêm hai phát nữa. Lần này thì tôi thấy cậu cả gia đình Baconini nằm gục người xuống tay lái. Chiếc xe lạc hướng ủi vào gốc cây, nghe đến rầm một tiếng. Hình như chân của cậu vẫn còn để trên chân ga, cho nên bánh sau chiếc xe vẫn còn quay tít. Mãi đến lúc đó, tôi mới thấy họ. Khoảng chục thằng cận vệ của gia đình Gardino ào ra vây kín chiếc xe và tưới đạn như điên cuồng vào, biến chiếc Cadillac bóng lộn thành một cái tổ ong. Nhưng những loạt đạn này xét ra không cần thiết, bởi Baconini đã chết ngay từ sau mấy phát súng của ông Bob. Tôi nhìn xuống và chợt muốn cười thầm trong bụng. Mẹ kiếp, thật là một bọn cà chớn. Lúc nãy nó bắn ầm ầm thì chẳng thấy thằng nào ló mặt ra. Bây giờ mục tiêu đã hết thì lại hùng hổ xông ra tưới đạn như tưới nước. Chuyện này làm tôi nhớ lại lời nói của ông Trùm lúc nãy. À, gia đình mình bây giờ yếu lắm rồi, cho nên chúng nó mới dám ngang ngược tới đây để đòi mua Đức New Orleans bằng một giá rẻ mạt như vậy. Tôi nghe được tiếng huýt gió nhỏ, nhìn sang và thấy ông Bob đưa cây M16 lên hung cái chục. Ông Bob nói, ê, mẹ kiếp, lâu quá mới bắn được chết một thằng, lâu quá không giết người, thấy cũng nhớ nhớ. Tôi cười, không biết ông Bob nói thật hay giỡn. Tôi nói, à, ông bắn M16 hay lắm. Hay á, nhưng không bằng mày. Tôi nửa đùa nửa thật. Hey, ông làm sao mà đòi cho bằng tôi được. Tôi là tài của trời cho, còn ông là tài của sự cố gắng. Ông Bob gật đầu. Mày nói đúng, tao không ngu gì đi phủ nhận chuyện đó. Rồi ông nhe răng cười. Ông già ông tin thiệt. Vừa nghe súng bắn là ông kêu tao ra phục ở đây, nhưng mày còn nhanh hơn tao một chút. Tôi nói, ông Bob, tôi phải xin lỗi ông về cái vụ uống rượu hồi chiều ngăn. Ê, lỗi phải gì, mày tỉnh rượu chưa? Không tỉnh mà làm sao bắn được như vậy? Mày là một thằng phá kỷ lục đó. Ê, kỷ lục gì? Ngay trong ngày đầu tiên mới nhận việc, một mình đã nổ chết 3 mạng. Tôi toan trả lời thì nghe được tiếng nói đằng sau lưng. À, Mr. Lee, mình có thể vào đây bàn chuyện. Đúng là giọng của ông Trùm. Tôi nhét súng vào bụng, lẹ làng leo qua cửa sổ trở vào. Ông Trùm ôm lấy tôi. À, Mr. Lee, cho lão gửi lời cảm ơn rất nhiều. Không có cậu thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Kể từ đây, cậu là người trong nhà. Ôi, ơn nghĩa gì ông Trùm. Chính tôi mới là người cảm ơn ông đã tha chết. Tôi chỉ muốn là lập chút công để chuộc tội. Mời Mr. Lee qua phòng họp. Tôi có nhiều chuyện muốn bàn. Dù rất muốn nói chuyện liền nhưng uống từ chiều tới giờ hơi nhiều nên tôi xin lỗi để đi tiểu rồi trở lại. Lúc tôi trở lại phòng họp thì chỉ còn thấy có ông già và tôi. Mọi người khác chắc còn đang bận rộn dưới nhà. Tôi hỏi làm như mình không biết chuyện gì. À, chuyện gì xảy ra vậy? À, sau khi Mr. Lee đi ngủ, tụi này ngồi lại bàn tiếp về vấn đề để làm vấn đề làm ăn đó mà. À, thấy tụi nó gan quá, lão phải tạm thời đồng ý là sẽ giao cậu cho tụi nó. Nhưng bảo tụi nó xuống phòng dưới ngồi chờ để lão cùng mấy đứa con bàn chuyện riêng. Dĩ nhiên là lão chỉ làm bộ chứ trong đầu lão đã có quyết định là không thể nào giao cậu cho tụi nó được. Nói thật với cậu, ngay cả một con chó lão cũng không làm như vậy được, chứ đừng nói gì tới con người. Hơn nữa, Mr. Lee biết, lão rất quý cậu. À, xin cảm ơn ông Trùm. Rồi ông Trùm đi một đường dài kể lại những gì xảy ra về tình trạng gia đình như những gì tôi đã nghe lúc nãy. Ông Trùm kết luận. Nói thật với cậu, lão lo quá. Bọn trẻ trong nhà bây giờ, ngoại trừ cái thằng Mark ra, lão thấy thằng trưởng và thằng kế chúng nó tham lam quá. Mà phải chi chúng nó có tài, mà chúng nó tham lam thì cũng được đi. Đằng này vừa bất tài vừa hèn nhát mà lại muốn có cả thiên hạ, thì chuyện đổ vỡ là chuyện chắc chắn phải xảy ra. Tôi hỏi một câu vô tình. Đó có phải là lý do ông Trùm không chọn Rê mà lại chọn Mạc để lên thay thế mình? À, phải. Thằng trưởng Nam coi vậy mà không khá được. Lão đã cho nó nguyên một khu vực to lớn bằng một nửa của cả thành phố và nguyên cái bến tàu ở Kansas City. Nhưng nó điều hành thế nào mà chỉ 3 năm là mất hết sạch. Lại còn để cho tụi FBI gài người vào phá rối tùm lum. Nếu lão không lẹ tai lanh mắt thì thằng cả đã phải ngồi tù suốt đời rồi. Ông Trùm nhăn mặt làm như đau đớn lắm khi phải nhớ lại một chuyện không vui. Ông tiếp. Đã từ lâu, lão biết gia đình Cardino này thiếu một cái gì đó. Thiếu một cái gì đó lão kiếm không ra, nhưng bây giờ thì lão đã hiểu được. Thiếu cái gì thưa ông Trùm? Thiếu một lưỡi gươm. Nói tới đó, ông Trùm đưa mắt liếc nhìn tôi như để ước lượng một điều gì đó. Cặp mắt của ông sâu hóm và như có lửa. Đây là cặp mắt của một con chó sói. Được người ta nói và nhìn như vậy thì tôi khoái lắm, nhưng tôi không điên rồ gì để nghĩ mình có thể là một lưỡi gươm của gia đình Cardino, một gia đình mafia nổi tiếng và làm ăn lâu đời như gia đình Cardino, thì dưới tay nhất định phải có hàng trăm tay súng tài giỏi. Thằng tị nạn như tôi thì làm gì mà trở thành lưỡi gươm của gia đình Cardino? Tuy tôi không nói gì, nhưng ông Trùm này cũng gớm thật. Hình như ông ta nhìn thấy được những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu. Ông cười nhẹ rồi hỏi. Cậu ở Việt Nam có đọc truyện The Godfather không? Thưa có, tôi đọc rất mê, rất kỹ. Cậu đọc The Godfather hơi kỹ nên bị ảnh hưởng hơi nhiều rồi đó. Những gì xảy ra trong Bố Già chỉ đúng có một vài phần thôi, nhưng đa số đều khác xa với sự thật. Ngoại trừ Al Capone, thời khủng hoảng kinh tế là một đạo quân đông đảo dưới trướng vì người thất nghiệp hồi đó nhiều. Còn từ thời đó đến nay, không có một gia đình nào có đủ tiền hay ngu si đến độ đi nuôi một đạo quân to lớn để chỉ chuyên lo chuyện bắn giết. Nếu lão nhớ không lầm, thì Mike Corleone có tới mấy đạo quân. Chuyện này vô lý hơi nhiều. Vì lý do, trước hết là chiến tranh chỉ xảy ra cho mỗi vài chục năm một lần. Chuyện nuôi một đạo quân to lớn để cho chúng nó ngồi không ăn cho mập rồi vài chục năm mới xài một lần là chuyện vô lý. Chuyện thứ hai là nếu có muốn nuôi cũng không có tiền. Chuyện thứ ba là hễ càng đông người dưới trướng thì càng dễ bị tụi FBI và cảnh sát gài người vào. Và điều nguy hiểm là hình như bây giờ tụi nó áp dụng biện pháp đó hơi nhiều. Trở lại chuyện mình nói, dĩ nhiên trong cái xã hội này, tụi tôi luôn luôn cần có những thằng đao thủ phủ để thi hành luật pháp, làm cận vệ, vân vân. Nhưng đâu có cần nhiều. Cận vệ thì lúc nào cũng xài được vài đứa, nhưng không có quan trọng bằng một thằng đao thủ phủ cho thật là cừ khôi. Thằng này phải là một thằng mình tin tưởng được như ruột thịt trong nhà, trung thành tuyệt đối. Lại phải là một thằng dám chơi, chơi bạo, lại có đầy đủ đầu óc và mưu lược. Ông Trùm nói tới đó rồi ngưng, trán nhăn lại ra chiều suy nghĩ lung lắm rồi tiếp. Nhưng Mr. Lee biết thế nào không? Thời buổi này kiếm được một thằng như vậy khó hơn là mò kim dưới đáy biển. Ông thở ra một cái. Không á, nếu chịu khó thì tìm cũng được vài thằng gần gần như vậy. Gần gần á, nghĩa là cũng có thằng dám chơi, chơi bạo và lại khôn lanh nữa. Nhưng kẹt một cái á, với một thằng có tài cỡ như vậy á, thì lòng tham của chúng nó cũng quá sâu. Ông Trùm ngưng ở đó, mở cái hộp lấy một điếu xì gà. Tôi lẹ làng chụp hộp quẹt mồi lửa. Ông Trùm gật đầu cảm ơn, rồi nhả khói nói tiếp. Bởi vì chúng nó như vậy á, cho nên thông thường sau khi mình mướn tụi nó làm việc chừng một năm, thì ba chuyện sau đây sẽ xảy ra. Thứ nhất là nó xé lẻ để làm ăn riêng. Thứ nhì là sau khi bắn được vài mạng ngon lành, chúng nó lên mặt, đòi tăng lương thật cao, cao có tới độ mình chịu không nổi thì phải cho chúng nó nghỉ việc. Và những thằng như vậy, một khi đã nghỉ việc rồi thì chỉ còn có hai chỗ cho của nó dừng chân. Một là nhà xác, hai là nhà tù. Thứ ba là chúng nó dám âm mưu phản lại mình. Hằng này thì khỏi nói rồi, chỉ còn một chỗ cho chúng nó dung thân là ở ngoài nghĩa địa. Đấy, làm ông Trùm bây giờ khổ như vậy đấy. Không phải dễ dàng đơn giản như ông Trùm Goleon trong cuốn The Godfather đâu. Hiện thời thằng đao thủ phủ của gia đình Cardino thuộc loại nào? Ông Trùm cười nhẹ, gỡ điếu thuốc nơi miệng ra toan trả lời thì tôi có nghe tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Ông quay mặt nói. Vào! Thế là tôi mất một dịp mai để tìm hiểu về tên đao thủ phủ của gia đình Gardino, và cũng mất luôn dịp mai để dò thử coi ông trùm đánh giá tôi như thế nào. Có thể không cao lắm vì cái tật say sưa của tôi, nhưng chắc chắn là tôi phải hơn rất nhiều thằng trong gia đình này. Cả bọn lúc nãy đều đã trở lại đầy đủ, không thiếu ai cả. Mọi người kể cả thằng Rê nhìn tôi bằng những cặp mắt thán phục. Phải, chúng nó có thể có thằng không ưa tôi, thậm chí kỳ thị tôi ra mặt, nhưng kể từ giờ phút này, không thằng nó có thể coi thường Mr. Lee này nữa. Đặc biệt là chắc chắn không bao giờ có thằng nào dám gọi tôi là thằng tị nạn da vàng nữa. Ông Trùm nói, à, ngồi xuống trở lại chỗ cũ để rồi kể tao nghe chuyện xảy ra như thế nào, làm sao chúng nó lại thoát được. Tuy nói là chung nhưng ông Trùm lại nhìn thằng con trai út Mark lên tiếng. À, bố nhớ lúc bố mời tụi nó xuống dưới nhà để chờ đợi tụi mình bàn chuyện riêng không? Nhìn mặt thằng Lano Bacconini thì con đã nghi là nó không có tin gì mình rồi. Quả thật xuống dưới nhà, khi chúng nó muốn gọi dây nói về nhà thì bị từ chối. Và thằng cả Lano Bacconini biết là tụi mình đang nhốt chúng nó liền. Ông Trùm hỏi, à nhưng làm sao tụi nó ra khỏi phòng đó được? Tao đã chỉ thị cho kèm chức cứng chúng nó rồi mà. Hơn nữa, chúng nó làm gì có vũ khí trong người? Tụi nó đâu có gì. Đúng, con không hiểu làm sao mà tụi nó dụ được người của mình vào trong phòng để cắt cuốn họng bằng mảnh thủy tinh của một cái ly. Tôi sợ người lên một cái. Ông Trùm lắc đầu, nhăn mặt lại, mắt tiếp. Sau khi giết được thằng của người làm của mình ở dưới nhà, lấy được cây súng trong tay thì chuyện còn lại đâu có khó gì. Mai á, mà tụi mình phản ứng được kịp thời và máy phát súng của Mr. Lee, chứ không thì tụi nó có thể chạy thoát ra một cách dễ dàng. Mình bị thiệt hết mấy người tất cả. À, một chết, hai bị thương, nhưng những người bị thương được chở đi bệnh viện rồi. Xác chết của mình thì không có gì đáng lo, con sẽ thông báo cho thân nhân của họ. Con muốn hỏi quyết định của bố về mấy cái xác của tụi Bacconini thôi. Ông Trùm suy nghĩ một lúc rồi nói, à, dù sao thì chúng nó cũng đã chết. Mày gọi sang nhà Bacconini bảo lão già Bacconini cho người tới chở xác con trai về. Mark hỏi, con nghĩ bố nên gọi thì có vẻ lịch sự hay hơn. Ông Trùm lắc đầu. À, mày nói thế là con người có hiểu biết, nhưng phải biết lịch sự là những thứ xa xỉ phẩm không cần thiết trong chiến tranh. Chiến thắng mới là quan trọng. Mày cứ gọi cho tụi nó đi. Mark gật đầu rồi nói tiếp. À, xác thằng trưởng nam của Bacconini thì còn nguyên, dù mặt mày bị đạn bắn nát, nhưng cái xác của thằng đao thủ phủ của chúng nó thì con sợ mình không thể trả lời được. Hơn nữa, giữ lại thì có thể có lợi cho mình hơn. À, sao vậy? Chó nó ăn gần hết bộ đồ lòng của nó, thịt tai, thịt đùi cũng bị ăn hết. Mình đưa lại mà vợ con nó hay bạn bè chúng nó nhìn thấy thì chắc sự căm thù sẽ trở nên khủng khiếp lắm. Tôi thấy muốn giật mình lên một phát nữa. Ngày xưa ở Việt Nam, thỉnh thoảng tôi có đi ngang mấy cái tấm biển đề coi chừng chó dữ của nhà giàu với cái hình chó bẹt rê treo ngoài cổng, nhưng tôi không bao giờ ngờ là tụi chó này có thể ăn thịt người. Nếu biết thế thì tôi sẽ để cho nó chung vào xe rồi mới bắn. Nhưng nghĩ lại cho cùng thì đối với chó, thịt bò hay thịt người có khác gì nhau đâu. Đồng thời cũng nhận thấy cách xử thế khéo léo và tế nhị của thằng Mark quả đúng là một thứ trùm con. Ông Trùm nói, à mày nói đúng, vậy thì chỉ thì cho thủ tiêu cái xác đó đi. Quan trọng hơn nữa là phải thông báo cho cả nhà biết là phải tuyệt đối giữ kín cái vụ tàn sát ngày hôm nay. Thằng nào mở miệng ra xì một câu, xì ra một câu á, kể cả người ruột thịt trong nhà sẽ bị trừng phạt nặng nề. Mình sẽ để cho tụi Bacconini chơi trò đoán mò về số mạng của thằng đao thủ phủ của nó. Cái này chính là chuyện làm cho tụi nó nhức đầu. Nhức đầu á, bởi vì không biết thằng đao thủ phủ của nó bị giết hay đã cuốn gói theo mình. Từ sự không biết này, chúng nó sẽ đâm ra nghi ngờ. Và trong sự nghi ngờ này sẽ nảy sinh nhiều bất trắc, nhiều chuyện đề phòng vớ vẩn, nhiều đòn đánh gió. Trong chiến tranh, sự khác nhau giữa nghi ngờ và thực sự là thật nhiều, khi là sự khác nhau giữa chiến thắng và chiến bại. Nhớ kỹ điều đó, cứ để cho chúng nó chơi trò đoán mò và nghi ngờ bậy, và hễ chúng nó càng có rối lên bao nhiêu thì mình càng trên chân chúng nó bấy nhiêu. Ông Trùm quả là một người có một kiến thức quân sự khá lỗi lạc, là một kẻ đến từ vùng lửa đạn, đánh nhau suốt mấy chục năm, tôi biết rõ điều này. Chỉ vì nghi ngờ, không biết Việt Cộng sẽ tấn công chỗ nào, cho nên tướng Phú mới để mất Ban Mê Thuộc và cuối cùng để mất cả miền Nam. Đang nói tới đó thì máy điện thoại trong văn phòng ông Trùm reo lên. Thằng trưởng Nam Rê bấm một cái nút rồi hỏi qua một ống thu âm không biết giấu ở đâu trên cái mặt bàn. À, ai đó? Tiếng nói từ một cái loa phát âm ở ngay giữa bàn phát ra, rõ ràng đến độ tôi nghe được tiếng thở đứt quãng và cái giọng rung rung của người nói. À, thưa, có ông Trùm đó không ạ? Ông Trùm trả lời. Tôi đang nghe đây, có gì cứ nói. Trình với ông Trùm, có điện thoại của gia đình Bacconini gọi sang. Nghe như vậy, mọi người trong bàn đều quay sang liếc nhìn ông Trùm. Ông Trùm nhíu mày suy nghĩ, rồi hỏi tất cả. Ai có ý kiến gì không? Mark nói. Theo con thì mình khoan thông báo cho tụi nó biết về chuyện cái thằng cả của nhà Bacconini đã. Mình lợi dụng lúc này để chuẩn bị chiến trường cho thật kỹ. Ông Trùm gật đầu, nhưng mặt hơi nhăn lại. Ý kiến đó rất tốt, nhưng theo tao thì chắc thằng già Bacconini đã biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà mình rồi. Tao sợ nó sẽ ra tay sớm. Sao bố biết? Ông Trùm lắc đầu. Nếu tụi nó có đủ thời giờ để giết được mấy người của mình ở dưới nhà để bỏ chạy thì chắc nó cũng có đủ thời giờ để gọi một cú phone về nhà. Nếu nó biết vậy thì nó có gọi tới đây để làm gì? Vì nó không biết hết, nó chỉ biết là cái thằng cố vấn đã chết, biết thằng con trai nó đang bị kẹt trong nhà mình, nhưng nó chưa biết thằng khốn nạn đã chết. Nó gọi tới là muốn kiếm thêm một chút tin tức, là để dò la động tĩnh, để đánh mùi tình hình. Lỗ mũi của cái thằng Sam Bacconini thính lắm, và óc suy luận cũng gớm lắm. Hình như nó nghĩ là một cuộc đấu súng đã xảy ra giữa con trai của nó với mấy người trong nhà mình. Mark gật gù cái đầu. Tôi thầm phục bộ óc suy luận của ông Trùm. Ông Trùm thò tay bấm cái nút intercom. Cho nó vào con đường dây để tao nói chuyện. Mấy tiếng click click vang lên, rồi tiếp theo đó là một cái giọng ồ. Bruno. Sam. Lâu quá rồi tụi mình không gặp. Dễ chừng có đến hơn chục năm. Phải. Bao nhiêu chuyện làm ăn tao giao hết cho bầy trẻ. Tao lớn tuổi rồi, đang chuẩn bị về hưu nên ít giao thiệp với ai. Hôm nay kẹt lắm nên mới tham gia giúp mấy thằng nhỏ một chút chuyện. À, Bruno, mày biết lý do tại sao tao gọi cho mày rồi? Hey, tao biết. Chuyện xảy ra là một chuyện đáng tiếc. Nói gần, nói xa không bằng nói thật. Gia đình Gardino không thể nào giao New Orleans cho mày. New Orleans là một cái giỏ mỏ vàng của tụi tao bây giờ. Có tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Hey, tao biết. Nhưng tại sao lại để cho người phơ chết cái thằng cố vấn của gia đình tao? Sam, tao rất tiếc. Đó là tai nạn. Nếu có dịp, tao sẽ cắt nghĩa đầy đủ. Hey, đã chưa hết Bruno. Tại sao mày lại nhốt con trai tao ở trong nhà mày? Tao muốn mày thả nó ra về lập tức ngay. Chuyện gì á mình cũng nói được hết. À Sam, ai nói với mày như vậy? Tao giữ nó làm gì? Tao chỉ mời nó xuống nhà dưới ngồi chờ một lúc cho tụi tao nói chuyện bằng chút chuyện riêng mà thôi. Nó quản quá, nó gọi về cho mày nói bậy nói bạ. Ai làm gì nó đâu, nó về rồi. À, mày nói con trai tao về rồi. Ừ, phải, nó vừa về. Tốt, nó có đem cái thằng tị nạn chó đẻ đó theo không? Ừ, Sam, tao đã nói với mày là tao rất tiếc về những gì chuyện gì đã xảy ra. Nó có đem cái thằng tị nạn da vàng về với nó không? Có hay là không? Đừng có dài dòng. Ông Trùm nhún vai. Dĩ nhiên là phải có, tao biết luật giang hồ mà. Có tiếng thở dài nhẹ nhõm phía bên kia đầu dây. Tao cảm ơn mày rất biết điều, nhưng nói cho mày biết, chuyện này vẫn còn nhiều bí ẩn. Tao sẽ bàn lại với anh em coi thử sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Ông Trùm cười nửa miệng. Cái đó còn tùy nơi anh em. mày còn muốn hỏi gì nữa không? Bruno, nghe tao đây. Tao nghĩ, biết đâu chừng mình có thể ngồi thương lượng với nhau về cái chết của thằng cố vấn của tao. Ê, tao đã gửi Mr. Lee đi với thằng con trai của mày rồi, còn thương lượng cái gì nữa? À, không, không. Cái giá của thằng cố vấn của tao cao hơn thằng tị nạn da vàng đó rất nhiều. Hơn nữa, trong giang hồ xưa nay, chưa bao giờ có một việc giết người hèn hạ như vụ này xảy ra hồi chiều. Ông Trùm lại mỉm cười. À, Sam, mày muốn gì? À, New Orleans. New Orleans, tao đã nói rồi, đó là đất không thể sang nhượng. Bruno, tao sẽ trả cho mày một giá cao hơn giá của tao đã đề nghị. Bao nhiêu? 25 triệu, và tao sẵn sàng quên hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Phần thứ 31 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 32. Xin lỗi, phần thứ 32 đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 33.